Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 594, chương 601, cực kỳ giống tình yêu. Chúc mừng dùng dọa khóc ban đặc biệt, thu hoạch được tứ tinh dị tộc kinh hãi nước 100ml. Hắc hắc hắc, bên tai truyền đến chữ bằng máu tao ra tiếng cười, đang ở thận trọng sửa đổi mộng văn trận pháp Tô Phù. Lập tức sững sờ, ưu tú như vậy sao? Thật đúng là hù dọa. Có thể trở thành bất diệt chủ, đều là tâm trí kiên định hạng người. Dù cho Tô Phù tại mộng văn trong trận pháp dung nhập mộng tộc tùy tâm văn, càng thêm có đại nhập cảm, có thể là mong muốn từ trên người bất diệt chủ tước đoạt kinh hãi nước. Độ khó còn là rất lớn, trừ phi Tô Phù cũng đồng dạng bước vào bất diệt chủ cùng các loại cảnh giới, bởi vì làm lực lượng hình thành tâm lý tác dụng, liền càng dễ dàng hù đến đối phương. Dừng lại động tác trong tay, Tô Phù chậc chậc một thoáng miệng, đáng tiếc, không phải dọa nước tiểu, đến bất diệt chủ cấp độ, kinh hãi nước thu hoạch càng ngày càng khó khăn, dọa khóc mới 100ml, bất quá, ban đặc biệt, hẳn là cái kia máy móc thần tộc cục sắt đi, đồ chơi kia, không biết có thể hay không nước tiểu đi ra, không tiểu được, nói thế nào dọa nước tiểu. Thu được thùng thứ nhất dị tộc bất diệt chủ kinh hãi nước. Tô Phù lập tức chấn động trong lòng. Cả người đều hưng phấn lên. Vén tay áo lên. Nhiệt tình 10 phần. Tiếp tục đối mộng văn trận pháp tiến hành khắc họa cùng sửa đổi. Theo cung điện hành lang bắt đầu. Một đi ngang qua đến. Tổng cộng có 7-8 cái mộng văn trận pháp. Một cái so một cái lại càng dễ bồi dưỡng yêu cùng dũng khí. Tô Phù phát hiện, theo thực lực mình tăng lên, đối với bồi dưỡng người khác yêu cùng dũng khí sự tình. Ngược lại càng ngày mưu cầu địa vị, có lẽ, này liền là bởi vì chính mình hào hoa phong nhã mộng văn sư bản chất đi. Tầm mắt vừa nhấc, theo dì rào run run cung điện hành lang nhìn lại, Tô Phù trong lòng hết sức hài lòng, hắn giang hai tay. Phảng phất có khả năng khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Hoan nghênh đi vào, ta địa ngục, hư trúc toàn thân có chút run rẩy, bàn đặc biệt thế mà phát ra thê thảm như thế thanh âm. Máy móc thần tộc vương tộc hậu duệ, làm sao lại toát ra thất thố như vậy hình ảnh. Không hổ là đỉnh tiêm tôn giả cấp bất diệt chủ phần mồ mà. Cư nhiên như thế đáng sợ. Hư Trúc hít sâu một hơi, trong lòng càng bảo trì cảnh giác. Bỗng nhiên, chung quanh thanh âm đột nhiên ngừng lại, ban đặc biệt tiếng khóc, từ từ đi xa, phảng phất biến mất tại giữa đất trời giống như. Hư Trúc bên người hai vị bất diệt chủ cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Bọn hắn chậm rãi hành tẩu tại trong cung điện, bọn hắn không dám tốc độ cao chạy nhanh. Sợ bên trong cung điện này có bẫy dập. Căn cứ Hư Trúc phỏng đoán, cái này phần mồ mả chủ nhân rất có thể là một vị đỉnh tiêm tôn giả cấp bất diệt chủ. Loại kia bất diệt chủ trên thực lực thậm chí có thể so với phong vương cấp. Bởi vậy bọn hắn không dám chậm trễ chút nào. Phong vương cấp đối với bọn hắn mà nói quả thực là thế lực bá chủ tồn tại. Thổi một hơi liền có thể diệt sát bọn hắn. Cho nên bao quát Hư Trúc ở bên trong đều không dám có chút phớt lờ. Huống chi cái này phần mồ mả là nhân tộc cường giả địa bàn. Nhân tộc cường giả cùng dị tộc chém giết vô số năm, thống hận dị tộc tất nhiên sẽ tại phần mồ mả bên trong bố trí xuống nhằm vào dị tộc bẫy dập. Ban đặc biệt mạnh như vậy, không phải cũng bị hố khóc rồi hả? Hư Trúc ba người chậm rãi đi đi. Bỗng nhiên, ba người thân thể căng cứng. Bọn hắn cảm nhận được. Phảng phất có một vệt bóng đen. Theo cung điện trên vách tường lóe lên một cái rồi biến mất. Tốc độ kia thật sự là quá nhanh, nhanh đến bọn hắn căn bản không có biện pháp bắt. Đó là cái gì? Trong lòng ba người nghi hoặc. Hư Trúc bên người hai vị bất diệt chủ, liếc nhau một cái, nhìn về phía Hư Trúc nói. Hư Trúc điện hạ, đột nhiên, mở miệng người, sắc mặt đại biến, bởi vì, hắn phát hiện thanh âm của mình vừa mở miệng, thế mà trở nên như chuông lớn vang dội. Cái kia đột nhiên bùng nổ thanh âm, nhưng làm ba người cho giật mình. Hư Trúc trừng mắt liếc, mà chung quanh, áo đen lấp lánh tốc độ, càng ngày càng gấp rút. Đông đông đông, một hồi tiếng bước chân vang vọng tại tai của bọn hắn bờ. Theo thời gian trôi qua, tiếng bước chân này trở nên càng ngày càng nặng nặng, càng ngày càng rõ ràng. Đông, đột nhiên, tiếng bước chân hơi ngừng. Trong bóng tối, một cái tóc tai bù xù, hai lỗ tai to lớn nữ quỷ theo bên trong nhào đi ra. Phốc phốc, Hư Trúc còn chưa kịp phản ứng, vị kia mở miệng bất diệt chủ, trực tiếp bị xé nứt một cánh tay. Nữ quỷ kịch xé cánh tay này, này tôn hư ảnh tộc bất diệt chủ, màu đen da thịt bị cắn vỡ vụn, huyết dịch phun trào ra. Theo nữ quỷ miệng giọt tung tóe mà xuống, này tôn bất diệt chủ run lên trong lòng, phát ra thống khổ rú thảm. Hư Trúc cùng một vị khác bất diệt chủ đều bị hù dọa. Này xảy ra chuyện gì? Nhưng mà, tiếng hét thảm vừa mới vang lên, thanh âm tựa như chuông lớn. Lập tức, trong bóng tối, tiếng bước chân lại nổi lên. Đông đông đông, mỗi một bước, tựa hồ cũng chà đạp tại trái tim của người ta phía trên, để cho người ta huyết dịch cả người đông kết. Xoẹt, lại một nhóm đầu tán phát quỷ ảnh nhào ra, mọc ra to lớn lỗ tai, xé rách phá toái. Cái kia tôn kêu rên bất diệt chủ cánh tay kia, máu tươi ào ạt theo trong vết thương phun trào mà ra. Hư Trúc điện hạ, cứu, cứu ta, này tôn bất diệt chủ. Máu me đầy mặt, phát ra tiếng cầu cứu, nhưng mà, Hư Trúc tim đều nhảy đến cổ rồi lên. Một vị khác bất diệt chủ, trực tiếp bị hù lui lại hai, ba bước. Cái này, đây là cái gì? Hắn hoảng sợ mở miệng, có thể là, mở miệng ra thanh âm, lại trở nên như chuông lớn. Này tôn bất diệt chủ sắc mặt biến, nghĩ đến trước đó vị kia bất diệt chủ thảm trạng, không chút do dự, xoay người chạy. Trong bóng tối, tiếng bước chân lại nổi lên, phảng phất theo cung điện chỗ sâu truyền đến giống như, từ xa mà đến gần. Phốc phốc, một đạo tóc tai bù xù quỷ ảnh lại lần nữa xuất hiện. Một chảo xé rách này vị thứ hai bất diệt chủ cánh tay. Cái kia vị thứ hai bất diệt chủ, gãy một cánh tay, nhói nhói giống như là ghim thần kinh của hắn giống như. Có thể là, hắn cắn thật chặt răng, không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Hư Trúc cũng hiểu rõ ra, không muốn phát ra âm thanh, liền sẽ không xuất hiện tóc tai bù xù quỷ ảnh, thôn phệ bọn hắn. Quỷ, quỷ tiêu. Hư Trúc trong lòng kinh hãi mà nghi hoặc, chẳng lẽ cái này phần mồ mả chủ nhân là nhân tộc thần vũ trụ bí chủng tộc viễn cổ bên trong quỷ tộc? Lạch cạch, cái kia chặt đứt hai cánh tay bất diệt chủ phát ra rú thảm, có thể là Hư Trúc ngậm chặt miệng, không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào. Một đạo lại một đạo quỷ ảnh đánh tới, lỗ tai to lớn xé rách đi bất diệt chủ thân thể, một tấc đẫm máu thôn phệ. Cái kia tôn vô cùng thống khổ bất diệt chủ, máu me đầy mặt đầu, hung hăng đập vào Hư Trúc trước người. Bịch một tiếng, giống như là bị vô hạn phóng to, nổ Hư Trúc, màng nhĩ đều sụp đổ giống như. Trong bóng tối, lạch cạch tiếng bước chân vang vọng. Hư Trúc đôi mắt thít chặt, mồ hôi lạnh chảy tràn. Đột nhiên, trong bóng tối, phảng phất có hắc ảnh như thuấn di tới, bỗng nhiên xuất hiện tại Hư Trúc trước mặt. Đó là một tấm tràn đầy nếp uốn, đầy là khí tức tử vong mặt, trong trắng mắt chiếm cứ con mắt to bộ phận, con người chỉ có thật nhỏ một cái điểm, trong trắng mắt bên ngoài đảo, con người hướng xuống, từ trong bóng tối chợt hiện, nhìn chòng chọc vào Hư Trúc, to lớn lỗ tai đang không ngừng run run. Hư Trúc bị hù lùi lại một bước, lập tức, bước này tiếng bước chân tại cung điện trong hành lang không có gì sánh kịp rõ ràng. Phốc phốc, chân thực cảm giác đau, nhường Hư Trúc thấy chính mình một cánh tay trực tiếp bị vặn gãy, bị quỷ dị cướp đi, đặt ở trong miệng gặm, đau nhức, nhường Hư Trúc cuối cùng nhịn không được, phát ra kinh dị tiếng hô. Tiếng hô vừa ra, hắn lập tức hiểu rõ muốn hỏng việc. Trong bóng tối, một đạo có một đạo quỷ ảnh nhào ra. Hư Trúc không nhịn được, lại lần nữa phát ra rú thảm. Sau cùng, Hư Trúc thân thể bị xé rách nát vụn. Thậm chí, đến cuối cùng, Hư Trúc còn có thể thấy một đạo chảy máu đầy miệng quỷ ảnh mang theo thân thể của hắn. Đôi cái kia bị vặn gãy chỗ cổ, một hồi mãnh liệt gặm, chúc mừng dùng ác mộng, nghe thấy thanh âm của ngươi. Dọa khóc Hư Trúc, thu hồi được 100ml kinh hãi nước. Tô Phù bên tai lại lần nữa truyền đến tiểu huyết thông báo. Liên tục 3 lần, Tô Phù lập tức hài lòng. Không hổ là quỷ tộc Mộng Văn, đối với quỷ dị ác mộng tăng phúc quá lớn, thế mà liền bất diệt chủ đều có thể hù đến. Nếu là bình thường tình huống dưới, Tô Phù dù cho dùng màu bạc mộng thẻ bày trận, xây dựng mộng cảnh, căn bản là không có cách hù đến bất diệt chủ. Mặc dù thu hoạch kinh hãi nước không nhiều, nhưng là đối với Tô Phù mà nói, đây là một lần sự kiện quan trọng thức tiến bộ. Hắn dựa vào bản lĩnh thật sự, hù dọa bất diệt chủ. Cảm giác nhân sinh đã đạt đến đỉnh phong. Tô Phù đem cuối cùng một đạo mộng văn tuyên khắc tốt. Cảm giác khẽ động, 100ml dị tộc kinh hãi nước nổi lên. Cười lớn một ngụm rót vào trong miệng. Oanh, Tô Phù cảm giác, chỉnh cái đầu phảng phất đều phải nổ tung giống như. Nguyên bản kẹt tại 380 vạn điểm cảm giác. Thế mà bắt đầu buông lỏng, rất nhanh, liền bước vào 3.900 ngàn điểm cảm giác đầy điểm. Trọng điểm là, thế mà còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Phảng phất như là dùng sao trời bản nguyên tăng lên cảm giác giống như 100ml tứ tinh dị tộc kinh hãi nước, hào không tác dụng phụ tăng lên 100 ngàn điểm cảm giác. Tô Phù hít sâu một hơi, giống như là phát hiện đại lục mới. Trước đó cho dù là tam tinh dị tộc kinh hãi nước, để mà tăng lên cảm giác, đều cần cô đọng, mà tứ tinh dị tộc kinh hãi nước, thế mà không cần, đôi mắt lập tức rực nóng lên. Nếu như hắn có cái 1.000ml dị tộc kinh hãi nước, chẳng lẽ có thể không tác dụng phụ tăng lên 1.000 vạn điểm cảm giác, trực tiếp phá vỡ mà vào bất diệt chủ cấp độ? Đương nhiên, khả năng này quá thấp. Trước không nói bất diệt chủ bị dọa ra kinh hãi nước khả năng cực thấp, coi như dọa đi ra, cũng không chiếm được quá nhiều. Dọa khóc một tôn bất diệt chủ, mới miễn cưỡng thu hoạch được 100ml, còn so ra kém một khỏa hành tinh bản nguyên, còn không bằng trực tiếp đi cướp đoạt dị tộc máy móc thần tộc bất diệt chủ. Đương nhiên, đoạt máy móc thần tộc bất diệt chủ xác suất thành công cũng không cao. Tô Phù hiện tại có chút hối hận, sớm biết tứ tinh dị tộc kinh hãi nước công hiệu tốt như vậy, vậy hắn liền nhiều hơn bố trí một chút mộng cảnh, tỉ như mộng trong mộng, trong mộng tam trọng mộng, trong mộng luân hồi chờ chút, vào chỗ chết làm, có thể nghiền ép nhiều ít kinh hãi nước là bao nhiêu. Lại uống 100ml kinh hãi nước, Tô Phù cảm giác bước vào đến 4 triệu điểm. Loại cảm giác này, nhường Tô Phù sung sướng đê mê. Quả nhiên, vẫn là bật hách cảm giác dễ chịu. Đem đạt được hết thảy tứ tinh dị tộc kinh hãi nước toàn bộ rót vào trong miệng. Dung luyện về sau, Tô Phù cảm giác thành công bước vào 4.200 ngàn điểm, đạt đến tứ chuyển tinh không cảnh. Tô Phù tâm hài phảng phất đều lật một phen, thành công nhất chuyển, cuốn lên muôn vàn sóng cả. Thiên địa tựa hồ cũng vì đó biến sắc. Oanh, Tô Phù tinh khí thần tăng lên, chỉnh cá nhân trên người ánh vàng càng ngày càng sáng chói. Vẫn chưa thỏa mãn, chậc chậc một thoáng miệng, Tô Phù nhìn về phía nơi xa cung điện hành lang, lắc đầu, hy vọng ban đặc biệt hư trúc chờ dị tộc thiên kiêu có thể giống ưu tú khách hàng như thế, sản xuất mỹ hảo, yêu cùng dũng khí kết tinh. Tô Phù thu liễm khí tức, không tiếp tục bố trí trận pháp, quay người hướng cung điện chỗ sâu bước đi. Hắn suy đoán, này chút mượn bản thân tồn tại quỷ tộc mộng văn xây dựng mộng văn trận pháp, hẳn là đủ để vây khốn ban đặc biệt hư trúc đám người một quãng thời gian. Tô Phù kỳ thật hơi nghi hoặc một chút, ban đặc biệt không phải máy móc cục sắt sao? Cái đồ chơi này cũng có kinh hãi cái chương trình này. Không nghĩ quá nhiều, Tô Phù hướng cung điện chỗ sâu bắn ra. Này không hề nghi ngờ là một vị nhân tộc tiền bối lưu lại, rất có thể là quỷ tộc tiền bối. Nếu như có thể đạt được đối phương lưu lại một chút quỷ tộc mộng văn truyền thừa, cũng không tệ. Hả? Càng đi vào trong, Tô Phù phát hiện cái này phần mồ mả có người đến tung tích. Nơi xa, một mặt tường càng là sụp đổ, vỡ vụn gạch đá vung vãi đầy đất. Tô Phù chui vào trong đó, tiến vào là một đầu phức tạp đến cực hạn mật đạo. Mật đạo đan sen tung hoành. Tô Phù đi rất lâu, hắn phát hiện chính mình lạc đường. Enzo có chút chật vật, vẻ mặt có chút tiều tụy, trong tay nàng nắm lông vũ, tản ra ánh sáng yếu ớt. Trước mắt của nàng là cái trống trải cung điện, có thể là trong cung điện một mảnh đen kịt, ánh sáng yếu ớt chỉ có thể chiếu sáng nàng thân thể chung quanh 1 mét phạm vi. Đến rồi hả? Enzo nhíu chặt mỹ lệ lông mày, chậm rãi buông ra. Đoạn đường này tới, nàng thật chính là tâm lực lao lực quá độ, hết hơi hết sức. Nàng gặp phải cái này đến cái khác mộng văn trận pháp, để cho nàng đang bị quỷ dị đang dây dưa. Đi ra, Enzo giơ tay lên, trong tay lông vũ trôi nổi mà lên, quang mang càng ngày càng rực sáng, rất nhanh liền đem chọn cái cung điện đều chiếu sáng. Cho dù là lâu dài mặt không đổi sắc Enzo, khi nhìn rõ sở trong đại điện hình ảnh trong nháy mắt, vẫn là thần tâm run rẩy một hồi. Hình tượng này quá chấn động lòng người. Cung điện rất lớn, thế nhưng trong cung điện lại là có từng sợi thô to xiềng xích đan xen tung hoành, lẫn nhau quấn quanh lấy. Xiềng xích lo lắng trung tâm thì là có một tòa màu đỏ sậm thạch quan. Ở vào cung điện vị trí trung tâm, thạch quan nắp quan tài gấp che kín, tầng ngoài thì là do từng tầng một khô cạn vết máu. Mà tại thạch quan phía dưới thì là có một trôi khô cạn huyết trì, có mấy phần cổ quái cùng âm u. Nhất làm cho người dùng mình cũng không là huyết sắc thạch quan, mà là tại thạch quan chung quanh 9 cái hướng đi quỳ 9 bộ thi thể. Đây là 9 bộ dị tộc thi thể, đầu bị chàm, giống như là thành tín sám hối, vừa giống như là cổ lão tế tự giống như. Quỳ gối mặt đất, này chút dị tộc có long vĩ gián mối, có ma thiềm, có quỷ hỏa yêu, hư ảnh tộc các loại. Bọn hắn sinh mệnh khí tức biến mất, huyết dịch bị rút khô. Enzo căn cứ những thi thể này thịt trên người năng lượng ba động có khả năng suy tính ra, những thi thể này khi còn sống thực lực rất có thể là đỉnh tiêm bất diệt chủ, cũng hoặc là tôn giả cấp bất diệt chủ. Nhiều như vậy cường giả quỳ sát một tôn nhân tộc đại năng, vị này đại lão khi còn sống đến cùng có bao nhiêu nghiêu bước. Bất quá Enzo không có suy nghĩ quá nhiều, sau lưng nàng thánh khiết cánh chim đột nhiên vỗ, thân thể trôi nổi mà lên, lơ lửng giữa không trung. Chính đối thạch quan, nàng lấy ra một cây chủy thủ, tại trong lòng bàn tay hơi chém, một giọt cuốn theo lấy thánh khiết khí tức tươi dòng máu màu đỏ. trôi nổi, Enzo trong đôi mắt bỗng nhiên nổi lên mộng văn quang hoa. Thần tâm giống như là phiêu hốt cửu thiên, phấn nộn môi đỏ hé mở, giống như là tại ngâm tụng một khúc cổ lão triệu hoán ca dao. Cổ quái đặc biệt âm tiết tại trong miệng nàng truyền bá mà ra. Sau một khắc, con mắt của nàng này mộng văn phun trào, lợi dụng trôi nổi một giọt máu, tuyên khắc ra một đạo mộng văn, cong ngón búng ra, tuyên khắc hoàn tất mộng văn, lập tức bị đánh ra, hướng phía cái kia quan tài bay đi, oanh một tiếng, ánh vào quan tài bên trong, ao ao ao, Enzo sắc mặt hơi đổi, trong cung điện mỗi một cây xiềng xích cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Run run không ngừng, mà lại tần suất càng ngày càng đại. Ngài đã vẫn lạc, mang theo bực này vật chân quý vĩnh viễn ngủ say, không bằng một lần nữa cho nhân tộc, để nhân tộc lợi dụng nó, trở nên càng ngày càng cường thịnh. Tại thần ma trên chiến trường, một lần nữa vãn hồi thế cục. Enzo quát, nàng đầu đầy tóc vàng trải tán không ngừng, nhìn chằm chằm cái kia quan tài. Bỗng nhiên, quan tài lên huyết sắc hoa văn chảy xuôi, Enzo biến sắc, oanh, quan tài bên trong, bỗng nhiên phun trào ra một cỗ cường tuyệt đến cực hạn lực lượng. Ầm ầm, đầu đá mà qua, mặt đất rạn nứt, cung điện mỗi một chỗ vách tường đều nổ vỡ đi ra. Vô hình sóng xung kích tuôn ra, Enzo áo giáp màu bạc phun tỏa hào quang. Đầu đầy tóc vàng tung bay, hai cánh nâng lên, thánh khiết ánh sáng, theo trên người của nàng bùng nổ, nóng sáng ánh sáng, cùng huyết sắc gợn sóng trùng kích. Phốc phốc, Enzo trong miệng phun ra máu tươi, màu trắng lông vũ tung bay trên không trung, cả người bay ngược mà ra, áo giáp màu bạc lên đều nổi lên vết rạn. Bành, nàng đập vào cung điện cửa chính trước đó. Chỉnh đại môn bị nện nát như đá vụn một khối lại một khối lăn xuống. Thất bại, vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì ta không phải chuyên nghiệp mộng văn sư? Enzo tóc tai bù xù ngã vào phế tích bên trong, xanh lam trong đôi mắt hơi có chút xuất thần. Nàng nghi hoặc, nàng không hiểu, nàng dựa theo tộc bên trong đại năng giả nói, tại sao lại thất bại? Duy nhất thất bại điểm khả năng cũng chỉ có nàng không phải chuyên nghiệp mộng văn sư. Sức, đột nhiên, một hồi đá vụn nhấp nhô tiếng vang lên. Enzo đờ đẫn quay đầu, hướng thanh âm truyền đến hướng đi nhìn lại. Chỗ ấy, một mặt vách tường nổ tung, cho bụi dương vẩy. Tô phù thân cao 7 mét thất, nắm mộng văn tiểu kiếm, đầy bụi đất theo mê cung mật đạo trong động khẩu chui ra. Trong miệng thầm mắng không ngừng, bất quá tiếng mắng rất nhanh hơi ngừng, bởi vì hắn ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy đờ đẫn nhìn xem hắn Enzo. Enzo đờ đẫn cho tàn đôi mắt, thấy Tô Phù, bỗng nhiên hơi hơi phát sáng lên, nhìn xem Tô Phù đầu trơ trụi, dáng người 7 mét thất, cho bụi khắp cả người, vết máu trải rộng, còn nắm lấy một thanh mộng văn tiểu kiếm. Hùng hùng hổ hổ bộ dáng, quả nhiên là cực kỳ giống tình yêu, thật là khéo, chuyên nghiệp mộng văn sư, này không liền đến rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.